Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người phụ nữ này thật sự chọc hắn phát điên lên rồi, nếu cô không phải là phụ nữ, hắn đã sớm đánh cho cô tỉnh ra. Diệp Dao ngẩn người, cô không tin được những gì mình vừa nghe. Kẻ nội gián nằm trong đội của cô sao? Sao có thể chứ? Việc này An Ca vốn không muốn cho em biết, nhưng nếu không nói thì không nhịn được. Em có biết ở ngoài kia có kẻ muốn dùng em để uy hiếp An Ca không? Hắn là Lâm Triết, 5 lần 7 lượt đều muốn dùng em. Điểm yếu của anh ấy để nhằm hạ được An Ca. Lần trước hắn còn gửi thư thách thức chúng tôi. Em nghĩ anh ấy không cho em ra ngoài chỉ vì sợ em bị cảnh sát bắt thôi sao? Tiểu Dao, dù em có võ, nhưng đừng quên võ giỏi đến đâu cũng không thể đấu lại bọn tiểu nhân nếu như không có mưu kế. Phong Giật Nam cũng cất tiếng. Bao nhiêu chuyện xảy ra, em vẫn không hiểu được con người và tình cảm của An Ca dành cho em sao? Anh ấy còn có thể hy sinh cả mạng sống để cứu em đấy. Diệp Dao im lặng, đầu cô dường như đã quá tải với những gì họ nói. Lâm Triết, cái tên này dường như cô đã từng nghe qua, còn việc trong đội có nội gián. Diệp Dao hất tay Lăng Nghị ra, chân đi nhanh về phía phòng của An Thực. Này! Lăng Nghị cao giọng định đuổi theo nhưng lại bị Phong Duật Nam giữ lại. Em nghĩ cô ấy đã nghĩ thông rồi. Lăng Nghị thở dài nhìn theo. Nếu còn nghĩ không thông thì tôi phải nhét muối vào não của cô ta. Diệp Dao đi theo hướng của An Thực, thấy hắn đang đứng phía bên hông biệt thự, đám hoa bên dưới bị dẫm nát, đồ vật bên cạnh cũng tan hoang. Đủ biết hắn đang tức giận đến mực nào. Diệp Dao đứng cách hắn một khoảng xa, cứ thế im lặng không dám đến gần. Tim Diệp Dao vẫn còn đập mạnh, hít vào thở ra rất nhiều lần, cô mới dám đến gần hắn, cất tiếng. An... Em đi đi, anh muốn yên tĩnh. Lời chưa nói hết, An Thực lên tiếng cắt ngang. Diệp Dao đưa mắt nhìn xuống tay hắn, máu từ tay chảy xuống đất. An Thực, em... Đi đi. Em xin lỗi. Diệp Dao bước đến, ôm lấy thắt lưng của An Thực. Là em không hiểu chuyện, đã không tin anh, còn trách mắng anh. Xin lỗi, An Thực. An Thực đứng bất động, hắn không lên tiếng, tấm lưng hắn thở rộng. Diệp Dao im lặng chờ đợi, tim cô đập từng nhịp một. Một lần nữa, cô lại làm tổn thương hắn. An Thực, em sai rồi, thật sự xin lỗi anh. An Thực gỡ tay cô ra, quay mặt đối diện với cô. Khuôn mặt hắn tuy vẫn lạnh lùng, nhưng xem ra đã không còn giận dữ nữa. Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. Dao Nhi, rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào để cho em hiểu rõ những gì tôi làm là vì em hả? Tôi phải làm gì đây? Em nói đi. Không lẽ tôi phải moi trái tim mình ra đưa cho em để em phân tích sao? Diệp Dao vươn tay nắm cổ áo An Thực kéo xuống, đặt môi mình lên môi hắn. An Thực tròn mắt ngỡ ngàng. Diệp Dao siết chặt lấy hắn, đôi mắt màu hổ phách ánh lên hệt như có nước. Sau này bất luận như thế nào, em vẫn sẽ tin anh. Sau này chỉ cần em còn sống, sẽ không bao giờ rời xa anh. An Thực, em yêu anh. Lời nói của Diệp Dao như cơn gió nhẹ xoa dịu trái tim An Thực. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, đặt cằm lên đầu cô cưng chiều nói, anh cũng yêu em. Anh không định gặp cảnh kia sao? Diệp Dao cất tiếng hỏi. Em chỉ là tò mò thôi. Diệp Dao nằm trong vòng tay An Thực cất tiếng hỏi. An Thực đáp, tại sao phải gặp cậu ta? Anh ghen à? Ghen sao? Với ai chứ? Cậu ta không đủ đẳng cấp. Thôi đi, anh rõ ràng không thích Cảnh Kiệt là vì em thân với anh ấy. Mỗi lần gặp nhau, anh đều dùng ánh mắt như muốn giết chết người khác. Đúng là khó tính. Hèn gì không ai dám lại gần anh. Sao? An Thực nâng cằm Diệp Dao lên, nhíu mày hỏi. Cô mỉm cười. Nhưng mà anh đừng lo, sau này có em bên cạnh. Em sẽ từ từ thuần hóa anh. Nhóc con, xem ra gan em không nhỏ nhỉ. Diệp Dao bật cười. An Thực ấn đầu cô vào lòng mình, khóe mắt nhu tình như nước, vòng tay rắn chắc ôm lấy cô. Cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi sao? Dương Cảnh Kiệt cất giọng. Anh đã chờ rất lâu An Thực mới đồng ý gặp mặt. Bạn họ hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng. An Thực ngồi đối diện cất tiếng. Cậu thật phiền phức, bám dai như đỉa vậy. Tôi biết Tiểu Dao đang ở nhà anh, dù anh có phủ nhận, nhưng tôi vẫn tin chắc điều đó. Vào trọng tâm đi. Dương Cảnh Kiệt hít một hơi lạnh nói. Chúng tôi đã biết được kẻ nổi gian rồi, nên Tiểu Dao đã được giải oan, hãy để tôi. Không được. Lời chưa nói hết, An Thực đã cất tiếng cắt ngang. Dù có giải oan hay không, tôi vẫn không muốn đưa cô ấy cho cậu. Dương Cảnh Kiệt nhíu mày. Anh làm vậy chẳng khác nào hủy hoại sự nghiệp của cô ấy, anh không thể mãi nhốt cô ấy ở trong nhà. Người hủy hoại là cảnh sát các người. An Thực điềm tĩnh nói, sau đó đứng dậy, chỉnh lại áo vest bên ngoài, lạnh lùng buông ra vài câu. Đừng làm phiền cô ấy nữa, cảnh sát các cậu vốn không tốt đẹp gì, vì vậy đừng bắt cô ấy quay về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net